Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sát thủ lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian như bóng. Câu qua khe cửa vậy, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Một tháng này thời gian qua rất bình tĩnh. Thanh Vân Kiếm Tông ba ngọn núi lớn thật giống như đều ở đây, mỗi người bận bịu riêng mình sự việc. Thậm chí liền gần đây đối đầu gay gắt Thanh Phong cùng Vân Phong đều yên tĩnh lại. Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo vậy đã sớm biết ra Cát Thần Toán cùng Vạn Bảo Thương Hành tiến hành chuyện giao dịch, dẫu sao trên thế giới cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi Gia Cát Thần Toán cũng không có dự định giấu giếm bọn họ. Cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này ba mới vừa bình tĩnh lại. Mỗi người cũng đang nỗ lực tăng lên mình quặng mỏ lời. Bất quá bọn họ cũng không biết Gia Cát Thần Toán lời là nhiều ít. Nếu là bọn họ biết Gia Cát Thần Toán lời là bọn họ gấp mấy lần mà nói, bọn họ có thể cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Dẫu sao Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo chỉ là muốn nâng cao quặng mỏ sản lượng, mà Gia Cát Thần Toán nhưng là đem thép dòng tiến hành chế biến thành là nhập cấp binh khí. Như vậy hai bên lời không gian dĩ nhiên là kéo lớn, liền giống như một người là bán nguyên vật liệu mộc đầu, mà một người khác chính là đem những thứ này mộc đầu chế biến thành là bàn ghế băng ghế lại tiến hành bán. Cái này trung gian lời chênh lệch có thể tưởng tượng được. Thành Thanh Vân Bắc Nhai một nơi tiệm bán quần áo bên trong, Võ Mị Nương cùng Lữ Linh Khởi đang tùy ý quét hàng. Dẫu sao mua đồ vĩnh viễn là bản tính của phụ nữ, mà bọn họ không biết nguy hiểm đã hướng bọn họ tới. Võ Mị Nương cùng Lữ Linh Khởi mới vừa rời đi tiệm bán quần áo, ở hướng cái kế tiếp tiệm bán quần áo đi trên đường. Đột nhiên trên đường phố hai cái không tầm thường chút nào người đi đường đồng thời rút dao găm ra. Hai người từ hai cái phương hướng bất đồng đâm về phía Võ Mị Nương. Sát thủ mặc dù nhanh, nhưng bọn họ lại không có Lữ Linh Khởi mau. Ở bọn họ rút dao găm ra thời điểm Lữ Linh Khởi đã làm ra phản ứng. Giữa eo hai cây viên nguyệt loan đao ngay tức thì ra khỏi vỏ chặn lại đâm về phía Võ Mị Nương dao găm. Võ Mị Nương kinh ngạc quát to một tiếng, nói: Linh Khởi cẩn thận, bọn họ hẳn là âm thần cung sát thủ. Lữ Linh Khởi nhìn xem hai sát thủ, bất tiết nhất cố nói: Vũ tỷ tỷ xin yên tâm, chính là hai cái luyện máu cảnh giới trộm cướp nhỏ ta còn không có để ở trong lòng. Hai sát thủ nhìn nhau một cái, đồng thời ở trên đường phố rút ra mình đã sớm chôn giấu tốt binh khi hướng Lữ Linh Khởi đánh tới. Hai sát thủ một người khiến cho dao, một người sử kiếm. Sử dụng đao, tên sát thủ kia trực tiếp tới một cái phách không chạm. Thế đại lực trầm lại mang cương khí một dao đối diện hướng Võ Mị Nương bổ tới. Khiến cho dùng kiếm tên sát thủ kia sử dụng là một tay khoái kiếm. Trong nháy mắt đếm đến 10 điểm đâm đánh về phía Lữ Linh Khởi giữa eo. Cái này hai sát thủ chính là âm thần cung phái ra đợt thứ 3 sát thủ. Cái này hai người tên là Thủy Nguyệt Song Sát. Ở âm thần cung cũng là có chút danh tiếng. Chết tại đây trong tay hai người cảnh giới tiên thiên cũng có mười mấy người. Lữ Linh Khởi lại dám xem thường bọn họ Thủy Nguyệt Song Sát. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có muốn giết Võ Mị Nương, hơn nữa muốn giết cái này xem thường bọn họ người. Còn như Thủy Nguyệt Song Sát, tại sao không có một người đi giết Võ Mị Nương, một người ngăn cản Lữ Linh Khởi? Đó là bởi vì là Thủy Nguyệt Song Sát sở trường hợp kích tác chiến, hai người liên hiệp chiến lực là gấp bội gia tăng. Nếu như hai người tách ra chiến lực sẽ giảm bớt nhiều. Hơn nữa Lữ Linh Khởi đã hiện ra tiên thiên luyện máu cảnh giới và không tầm thường chiến lực. Tách ra một chọi một nói bọn họ còn thật không có nắm chắc áp chế Lữ Linh Khởi. Cho nên bọn họ chuẩn bị hai người hợp lực nhanh chóng đem Lữ Linh Khởi giết chết. Sau đó sẽ tiêu diệt Võ Mị Nương. nhưng là bọn họ vẫn là quá xem nhẹ Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi hướng lên nhảy một cái tránh thoát khoái kiếm công kích. Sử xuất ra một chiêu song long ra nước võ chém về phía dùng đao sát thủ. Phách không chạm hình thành đao cương gặp phải song long ra nước hình thành đao cương ngay tức thì. Làm tan rã, song long ra nước hình thành đao cương uy thế không giảm hướng dùng dao sát thủ chém tới. Dùng dao sát thủ mắt gặp tình huống không ổn hướng bên phải né tránh. Nhưng vẫn là chậm một bước. Song long ra nước hình thành đao cương gắng gượng đem hắn cánh tay trái chém xuống. Lữ Linh Khởi chỉ dùng một chiêu liền bị thương nặng một người cùng cấp võ giả. Không hổ là tam quốc thứ nhất võ tướng Lữ Bố con gái. Thật là hổ phụ không sanh khuyển nữ à. Mất đi cánh tay sát thủ hướng về phía dùng kiếm sát thủ cao giọng nói. Nhị đệ, phương pháp quá cứng rắn. Nhanh chóng rút lui. Nếu không ta ngươi hai người cũng phải đem số mệnh bỏ ở nơi này. Mất đi cánh tay sát thủ nói xong, trực tiếp hướng thành đông đi, mà dùng kiếm sát thủ thì hướng thành tây đi. Nếu như Lữ Linh Khởi yếu một chút, bọn họ hai cái nhất định sẽ cùng nhau chạy trốn. Như vậy nếu như bị đuổi kịp còn có chống cự, nhưng là Lữ Linh Khởi mạnh đáng sợ, cho nên bọn họ chỉ có chia nhau trốn. Có thể trốn một người là một người. Thấy hai người chia nhau trốn nhảy. Lữ Linh Khởi không chút do dự hướng mất đi cánh tay sát thủ đuổi theo. Mất đi cánh tay sát thủ ước chừng chạy hơn 30 mét liền bị Lữ Linh Khởi một cái hai dao chém liên tục. Giết đi, giết xong mất đi cánh tay sát thủ. Dùng kiếm sát thủ đã biến mất ở đám người vây xem trong. Lữ Linh Khởi cũng không thèm để ý, cũng không có tiếp tục đi truy đuổi, mà là trở lại Võ Mị Nương bên người. Thật ra thì Võ Mị Nương là rất muốn ra tay trợ giúp Lữ Linh Khởi, nhưng là Lữ Linh Khởi ra tay quá nhanh, ước chừng trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Cái này làm cho Võ Mị Nương liền nhúng tay cơ hội cũng không có. Võ Mị Nương hướng về phía Lữ Linh Khởi ân cần hỏi: Linh Khởi muội muội, ngươi không có việc gì chứ? Lữ Linh Khởi khẽ cười một tiếng nói, Vũ tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, chỉ là một đám gà vườn chó đất mà thôi, lại còn dám đến ám sát Vũ tỷ tỷ ngươi, thật là không biết sống chết. Võ Mị Nương nói, không có sao liền tốt, vậy chúng ta trở về đi thôi. Mọi người vây xem cho Võ Mị Nương cùng Lữ Linh Khởi nhường ra một con đường, nhìn hai người đi xa, mà lúc này dùng kiếm sát thủ đã chạy trốn tới một cái hẻm nhỏ không người. Dùng kiếm sát thủ hung tợn nói, ta nguyệt sát không báo thù này, thề không làm người, nước giết cùng nguyệt sát hai người thật ra thì không phải huynh đệ ruột. Nhưng bọn họ hai người nhưng chung sống hơn 40 năm. Không phải huynh đệ ruột nhưng thắng tựa như huynh đệ ruột. Mới vừa rồi nước giết muốn không nhắc nhở nguyệt sát trốn mà là tự mình một người trốn. Bây giờ khả năng đào tẩu chính là nước giết, mà chết có thể chính là nguyệt sát. À, ngươi muốn báo thù, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Nguyệt sát trước người xuất hiện một cái 60 tuổi ông già. Cười mỉa nhìn nguyệt sát, ngươi là ai? Nguyệt sát hoảng sợ nói. 60 tuổi ông già đưa tay phải ra thản nhiên nói, ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông hữu hộ pháp Phạm Lâm. Ngươi lại dám động Thanh Vân Kiếm Tông tam tiểu thư, thật là không biết sống chết. Phốp, phốp, phốp, nguyệt sát lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Thật ra thì ở Võ Mị Nương lần đầu tiên bị đâm sau đó, Thanh Vân Kiếm Tông hữu hộ pháp Phạm Lâm liền bị Võ Tử Tư phái tới âm thầm bảo vệ Võ Mị Nương. Nhưng là lấy trước Võ Mị Nương vẫn không có gặp phải nguy cơ. Coi như gặp phải nguy hiểm cũng bị Gia Cát thần toán tùy tiện giải quyết. Cho nên Phạm Lâm vẫn không có cơ hội ra tay. Ngày hôm nay Võ Mị Nương lần nữa gặp nạn. Giữa lúc Phạm Lâm muốn thời điểm xuất thủ, nguy cơ lại lần nữa bị Lữ Linh Khởi hóa giải. Bất quá nguyệt sát nhưng trốn, cho nên Phạm Lâm liền đi theo tới.